Vô Lại Kim Tiên, chương 48, Đấu Khí Tung Hoành, góc truyện audio.com. Tính toán như ý của Lâm Phong là đánh rất tốt, hảo cảm ba vị thụ cự nhân đối với hắn cũng là một bồ hai giọt. Lại thêm Cáp La vừa mới cho hắn cái thân phận ngoại tịch thụ cự nhân này. Muốn lưu ba vị thụ cự nhân đến cũng không tính chuyện khó. Hắn ở đây nói chuyện vui sướng, tam hoàng tử nơi đó lại là buồn bực không thôi. Hiện tại thụ cự nhân Cáp La tộc trưởng đã đáp ứng Lâm Phong sẽ tới Khố Khắc Xâm Đạt. Hải Phi Tư Điện Hạ cũng là không có một chút hy vọng nữa. Hai đại ma đạo sư cùng một vị đại sách pháp sư A, nghĩ liền kêu người cảm thấy đỏ mắt. Bầu không khí chính đang hài hòa, bỗng chốc một quần bạch vân đông nghìn nghịt ép tới. Tất cả mọi người sợ gần như từ trên đất nhảy lên. Trời ơi, quang minh thần phù hộ. Thiên Hà kỵ sĩ Khắc Nhĩ Phu Lan kinh hãi kêu một tiếng. Thế nào có thể có bầy bạch phong lớn như vậy? Lộ Ni Đế đáng chết, vì cái gì ách vận lại có thể rơi lên đầu chúng ta? Lộ Ni Đế là nữ thần ách vận, sắc mặt mọi người lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Thế đó quần bạch vân bay đến đỉnh đầu mọi người, tất cả mọi người cuối cùng nhìn rõ phiến bạch vân này. Đây chỗ nào lại là bạch vân gì? Lại là một quần bạch phong này đủ có kích thước một con nghé con, so với bầy hắc ma phong Lâm Phong ở trong địa huyệt ám tinh linh thấy được còn phải vượt quá hơn trên vạn lần. Bầy ong liên miên kéo đến không biết có bao nhiêu, hơn nữa thể hình cũng lớn không hợp thói thường, con mắt Lâm Phong gần như trừng ra ngoài, đây có giống mật lớn thế này sao? Cơ thể so với một con trâu không kém hơn bao nhiêu. Lâm Phong không nhịn được trong lòng cảm thán, thế giới này rộng lớn, quả thực là không thiếu cái lạ, từ lúc đến thế giới này, hắn liền đã khai nhãn giới không vô số lần, không ngờ hôm nay lần nữa để hắn mở tầm mắt một lần. Xem ra khối đại lục này quả thực là thần bí khó đoán. Sắc mặt tam hoàng tử điện hạ có chút khó coi, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, ta nghĩ lần này chúng ta phải không may. Bạch Phong tuy không có hung tàn như thế của Hắc Ma Phong, nhưng cũng rất là không dễ đối phó. Hơn nữa bầy Bạch Phong số lượng nhiều, Hắc Ma Phong căn bản không cách nào đánh đồng với nó. Bạch Phong thích rượu, nghĩ chừng là bị mùi rượu của Ba La Mật hấp dẫn tới. Trời, Lâm Phong thầm chửi một tiếng, bản thân thế nào liền suối quẩy như thế, uống rượu cũng có thể dẫn tới một bầy Bạch Phong. Số lượng ít một chút cũng còn bỏ qua, tại trường đâu không phải cường giả, thế nhưng một bầy lớn một cái nhìn không tới biên này. Muốn giết cũng giết không hết, thụ cự nhân Cáp La cũng nói, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, Bạch Phong tuy không có độc, nhưng đuôi ong của bọn chúng có mang theo một loại dược chất có hiệu quả gây mê. Như quả bị đốt một cái liền có thể say ngủ không tỉnh. Hồng thập tự xâm lâm rất hiếm vết chân người. Trong một tháng nói nếu là không có người giải cứu, qua kỳ hạn một tháng liền có thể ngủ chết. Nói chúng ta hiện tại chia thoái còn kịp. Hắc ma phong tuy cơ thể không lớn, nhưng cũng tính là ma thú. Độc dịch độc hiếm thấy không gì sánh được. Chúng người tức chết, Bạch Phong tuy không phải ma thú, nhưng thể hình cùng số lượng lại là hắc ma phong không cách nào so sánh. Tuy không có độc, dược chất gây mê của đuôi ong cũng không phải mê dược lợi hại gì. Dùng rượu liền có thể giải trừ, nhưng ở sâu trong hồng thập tự xâm lâm này lại rõ ràng có chút phiền phức. Nguồn tại ETR như quả bị đốt một cái, nhưng ở trong xâm lâm hiếm có dấu người này, như quả đốt một cáo, nói như quả không có người giải cứu, qua kỳ hạn một tháng, sẽ có thể vĩnh viễn ngủ chết. Cũng không có khả năng tỉnh lại nữa. Hơn nữa loại thuốc gây mê này là không thể miễn xá. Cho dù lấy ma kháng cường hãn của băng xương cự hạc, cũng vô phương đề kháng. Không thẹn là một trong tam đại cấm địa, quả thật là hung hiểm khó đoán. Lâm Phong nói, chúng ta nhiều người thế này, chỉ có hai ma thú phi hành, làm sao có khả năng rút lui. Tốc độ phi hành của những ma phòng này tuy so không trên tốc độ phi hành của ma thú siêu cấp, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Chúng ta như quả quay người trốn chạy, khẳng định có thể bị vô số đuôi bạch phong theo truy kích. Đến khi đó sợ rằng càng thêm khó thoát thân hơn, quay đầu nhìn Hải Phi Tư Điện Hạ, lại nói, không bằng Tam Hoàng Tử Điện Hạ triệt thoái trước, rồi để ta cùng vài vị thị vệ của ta ở lại vì mọi người đoạn hậu. Thế này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hải Phi Tư mỉm cười, tư thái yêu nhã nói, lĩnh chủ đại nhân tôn quý, nếu mọi người đã là bằng hữu, ta lại thế nào có thể triệt thoái trước, tự nhiên là ở lại cùng mọi người cùng nhau lui địch. Như quả lĩnh chủ đại nhân coi ta là bằng hữu, thì không nên để một bằng hữu một mình bỏ trốn làm người vô sỉ. Lâm Phong cười cười, không tỏ rõ ý kiến, dướn người dậy nói, đã như thế, mọi người đều lưu lại kiến thức thử lợi hại của bầy bạch phong này. Tam Hoàng Tử Điện Hạ, không bằng hai ta đi trước một lần, như thế nào? Hải Phi Tư cũng là hào tình đại phát, cười đáp, có thể cùng lĩnh chủ đại nhân cùng nhau tác chiến là vinh hạnh của ta. Liền sau đó mặc đội kỹ giáp trụ, lấy ra một cây kim địch thổi lên, liền nghe một tiếng kêu mãnh liệt xé trời đáp lại. Một kim xí đại bằng chói mắt phô bì phá không mà tới. Lâm Phong còn là lần đầu nhìn thấy thành viên của kim xí đại bằng gia tộc. Liền thấy kim xí đại bằng điêu đó mở hai cánh ra so với cơ thể hỏa phượng hoàng cận bố không hơn kém bao nhiêu. Có kích thước 20 mét, lồng vũ khắp người màu hoàng kim, hai cánh nhanh chóng vỗ quạt, phá không mà tới, tốc độ phi hành quả thực không gì sánh kịp. Chỉ là chớp mắt liền đã đến gần, hạ xuống trước người Tam Hoàng Tử Điện Hạ, không thẹn là không trung chi vương sở trường tốc độ phi hành. Chỉ luận tốc độ phi hành, bất luận là cự long hay là hỏa phượng hoàng, hoặc là băng xương cự hạc, đều còn thua rất xa kim xí đại bằng điêu này. Gió cánh to lớn quật một trận cắt bụi tung bay, thực sự là uy phong đến cực điểm. Tam Hoàng Tử Điện Hạ cưỡi lên tòa kỵ, lại là một tiếng kêu mãnh liệt, kim xí đại bằng vọt lên trời. Khi gió cánh mạnh mẽ thổi mấy pháp sư kép cấp thể chất yếu ngã đông đảo tây, xông vào trong bầy ong vừa bay đến đỉnh đầu, kim xí đại bằng hà miệng liền là một long quyển phong cấp 7. Cột gió to lớn đem toàn bộ số bạch phong trong phạm vi vài chục mét xoắn giết thành bột mịn. Mưa máu đỏ tanh cùng thịt vụn liền theo đó rơi xuống. Hải Phi Tư kim khôi kim giáp, tay cầm kim long chiến thương dài 3 mét, kim sắc long thương léo lên đấu khí thần thánh chói mắt. Giống như ánh sáng thẩm phán buông xuống địa ngục A Tì. Nhanh chóng thu cắt sinh mệnh của Bạch Phong, một mái tóc dài vàng kim cả quang minh thần đều phải đấu kỵ theo gió tung bay. Lại phối thêm dung mạo anh tuấn cùng hào khí ngất trời của hắn. Tức thì khuất phục đại bộ phận nhân tâm. May là trong tư duy 12 vị mỹ nữ chiến thần tịnh không có thành phần cảm tình phức tạp. Nếu không nhất định cũng có thể bị mị lực vô khả kháng cự của vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này hấp dẫn. Lâm Phong nhìn đỏ con mắt, nguyên lai vị Tam Hoàng Tử Điện Hạ này chẳng những là vị đại kiếm sư. Hơn nữa còn là vị kỵ sĩ thánh cấp, càng là một vị thánh đường của thần thánh giáo hội. Lại thêm thân phận cao quý cùng tướng mạo anh tuấn đến không khiếm khuyết của hắn. Rất nhiều vầng sáng chói mắt tập trung ở một cơ thể. Ngay cả Lâm Phong cũng nhịn không nổi có chút đấu kỵ. Mắt thấy Tam Hoàng Tử Điện Hạ cưỡi kim xí đại bằng bổ vào trong bầy ong. Lâm Phong cũng không chậm, thân hóa kim thân vọt lên, giương tay liền là vô số đạo thái thanh thần lôi kim sắc. Kim quang ở bên trong bầy ong nổ tung lên, trong phạm vi trăm trượng tức thì một trận mưa máu tung bay. Thân thể bắn khắp nơi, quả giống như ngày tận thế giáng xuống. Hải Phi Tư luôn luôn lưu ý động hướng của Lâm Phong là lần đầu tiên kiến thức được thực lực chân chính của Lâm Phong. Lực sát thương cường đại như thế lại không có chút đấu khí ba động cùng ma pháp ba động. Không khỏi khiến hắn thầm kinh hãi. Làm không minh bạch đây là một loại lực lượng dạng gì. Bất quá rất nhanh, Tam Hoàng Tử Điện Hạ liền bị bầy ong màu trắng yểm ngập bên trong hải dương màu trắng. Thấy hai vị chính chủ đều đã động thủ, hai vị kỵ sĩ thánh cấp Tam Hoàng Tử Điện Hạ mang theo cũng không chậm. Hỏa phượng hoàng cận bấu cùng băng xương cự hà khắc duy tư đồng thời hiện nguyên hình. Hai vị kỵ sĩ cưỡi lên tòa kỵ, Phượng Minh cao vang cùng Hạc Lệ nhọn liệt đồng thời vang lên. Hai vị thánh cấp vọt lên, gia nhập vào trong vòng chiến. Hai vị kiếm thần tuy lớn tuổi, nhưng tốc độc lại là một chút không chậm. Cơ hồ sau khi Lâm Phong cùng Hải Phi Tư vừa vọt đi liền gia nhập vòng chiến. Đấu khí cường đại giống như một cây liềm thu hoạch hoa xanh. Thu hoạch một số lớn sinh mệnh sống uổng phí yếu nhỏ. Bảo hộ đội ngũ Pháp Sư, thanh âm trong trẻo của Lâm Phong từ bên trong dòng lũ màu trắng xa xa truyền lại. 12 vị mỹ nữ chiến thần lập tức chấp hành trung thực lĩnh chủ đại nhân. Từ khắp nơi đem bọn ma Pháp Sư vây tại chính giữa. 12 cây kim long thương trong khi huy động đấu khí kim sắc tung lên. Hình thành một mặt lưới phòng ngự to lớn. Phàm là Bạch Phong vọt xuống không thể không lập tức hóa thành bụi phấn. Lâm Đại cùng Lâm Nhị giờ cũng gia nhập vào trong hàng ngũ bảo hộ ma Pháp Sư. Không biện pháp, kiếm sĩ cùng ma Pháp Sư chỉ có sau khi đạt đến thực lực chức nghiệp cấp 8 mới có dựa vào đấu khí cùng ma lực cường đại phi hành. Hai người bọn chúng còn thiếu một cấp, đành phải buồn bực vô bì tham gia chiến đấu dưới đất. Bọn ma Pháp Sư tốc độ cũng không chậm, cơ hồ lúc Lâm Phong cùng Tam Hoàng Tử Điện Hạ vọt lên trên không. Liền đã tụng lên chú ngữ ma Pháp dài dòng, đợi khi hai vị thánh kỵ sĩ cấp hạ của Tam Hoàng Tử Điện Hạ theo sát vọt lên không. Một đạo lục sắc cùng bạch sắc hộ thuẫn ma Pháp hệ thủy đồng thời gia trì trên thân tất cả mọi người. Thụ cự nhân không thẹn là người phát ngôn của lục sắc chi thần. Ở trong xâm lâm này thi triển ma Pháp hệ thực vật nếu so với vị đại sách Pháp sư Tam Hoàng Tử Điện Hạ mang tới nhanh hơn rất nhiều. Sau khi cho mọi người lục sắc hộ thuẫn, rất nhanh, cây cối xung quanh lập tức nổ tung lên, một đạo quang hoàng lục sắc thăng lên, tấn công vào trong bầy ong, Bạch Phong liên tiếp từ trên trời rơi xuống, bị dây leo màu xanh chi chít trói giống như cây cọ. Rất hiển nhiên ba vị thụ cự nhân này tịnh không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Theo sát, vị lão Pháp sư đó cũng hoàn thành ma Pháp chú ngữ. Vô số đạo thủy trụ phá mở hư không bị triệu gọi ra. Ở trong bầy ong nở hoa, sau đấy là công kích ma Pháp bảy vị ma Pháp sư cao cấp phát động. Các loại các dạng đạn cùng cuộn ma Pháp gào thét đập vào bên trong cơn lũ màu trắng. Sau đó nhanh chóng nở hoa, không thẹn là thành viên nòng cốt của Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Cả thân gia đều là phong phú như thế, trong nhất thời đấu khí tung hoành. Ma Pháp tỏa sáng, giết gọi là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bất quá không quá lâu. Lâm Phong liền có chút không kiên nhẫn, bầy Bạch Phong này hung hãn không sợ chết, hơn nữa liên miên vô hạn, nhìn không thấy được đầu cùng, cũng không biết có bao nhiêu, làm thế nào có thể giết sạch, đây thì rất giống một con kiến cường đại muốn ăn hết một con lạc đà nạc chết. Quả thực có chút làm khó. Có lẽ cố gắng thoát thân sớm cho đẹp, cách chương.